Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cô có nên phản kháng không đây? Đừng nhúc nhích, có người đến. Trần Triệu Dương ôm lấy Nam Cung Yến rồi nói khẽ vào tai cô. Đồng thời, anh dùng mắt xuyên thấu nhìn xung quanh một lượt. Có mấy người vừa nhảy qua tường vào biệt thự. Còn tay súng bắn tỉa thì cách quá xa nên tạm thời anh chưa phát hiện ra. Cái gì? Nghe thấy anh nói vậy, Nam Cung Yến giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô bất giác cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mục tiêu của chúng là vợ mình. Trần Triệu Dương tính toán góc độ bản lén của viên đạn vừa rồi. Phát hiện ra nó nhắm thẳng vào đầu của Nam Cung Yến. Đối với tay súng bản tỉa, mục tiêu mới là quan trọng nhất. Vậy nên Trần Triệu Dương dễ dàng đoán ra những kẻ đó đang nhằm vào Nam Cung Yến. Dám có ý đồ giết vợ tao? Chán sống rồi. Trong lòng Trần Triệu Dương dâng lên sát ý, anh hạ quyết tâm bất kể đối phương là ai thì anh cũng phải diệt trừ tận gốc. Vợ à, ôm lấy anh, tuyệt đối đừng buông tay ra. Để anh tìm nơi nào đó an toàn cho em ẩn nấp. Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói với Nam Cung Yến. Dù sao Nam Cung Yến ở bên cạnh thì anh sẽ phân tâm. Đến lúc đó mà làm cô bị thương thì sẽ không hay. Không đợi Nam Cung Yến trả lời, Trần Triệu Dương đã nhanh chóng ôm cô nhảy lên. Đi tới trước tầng hầm cất đống đá cực ngọc và phỉ thúy lần trước. Tầng hầm ấy được xây dựng để phòng ngừa động đất. Hiện tại có thể dùng để trốn tránh nguy hiểm. Vợ à, em núp ở đây. Nếu anh không gọi thì em đừng lên tiếng. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được ra. Nhớ chưa? Trần Triệu Dương đưa Nam Cung Yến tới tầng hầm rồi dịu dàng nói. Anh, còn anh thì sao? Hay là chúng ta cùng trốn vào rồi gọi điện thoại cho đám Đường Võ? Trái tim Nam Cung Yến căng như dây đàn. Cô sốt sảng nói. Không sao, mấy con chuột nhát ấy mà. Lát nữa anh sẽ đi giải quyết chúng. Anh sẽ quay lại tìm em nhanh thôi. Nhớ những gì anh dặn đó. Dứt lời, Trần Triệu Dương đóng cửa tầng hầm lại. Sau đó mang một vài thứ đồ rất nặng tới chặn trước cửa hầm. Cho dù đối phương tìm được cửa vào cửa tầng hầm thì cũng cần mấy người để khiêng đồ đi. Không thể mở ra ngay được. Sau khi làm xong, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên sát ý điên cuồng. Lũ khốn ấy đã muốn chết thì anh sẽ cho chúng toại nguyện. Nhất định phải cẩn thận đó. Tôi chờ anh. Trong tầng hầm vọng ra giọng nói loáng thoáng của Nam Cung Yến, khiến Trần Triệu Dương cảm thấy ấm áp. Vợ yên tâm đi. Chồng em là siêu nhân đó. Không sao đâu. Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói. Sau đó nhanh chóng biến mất. Tổ một tổ hai nhanh chóng tìm kiếm. Tìm ra mục tiêu thì giết chết rồi rút lui. Sau khi Trần Triệu Dương ẩn núp, vài bóng người nhanh nhẹn xông vào biệt thự tìm kiếm. Trần Triệu Dương di chuyển nhanh như cắt. Đám người ấy chẳng hề phát hiện ra anh. Rắc rắc, anh nhanh chóng tìm được một người. Đá một cú vào cổ tên đó. Tên đó còn chưa kịp rên thì xương cổ đã bị anh đấm nát rồi. Tiếng động phía bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tên khác. Đến khi bọn chúng chạy tới thì tên kia đã chết ngay đơ rồi. Chết tiệt, có cao thủ. Tất cả cẩn thận, vừa vào biệt thự, còn chưa kịp tìm ra mục tiêu mà đã hy sinh một người. Sắc mặt của người đàn ông cầm đầu tái hẳn đi. Cẩn thận có tác dụng à, đúng lúc này. Giọng nói của Trần Triệu Dương vọng tới. Ngay sau đó, lại có một tên bị đánh gãy cổ, ngã vật xuống mặt đất. Tổng cộng chỉ có 5 người. Vậy mà giờ đã bay màu 2 người. Sắc mặt của 3 tên còn lại vô cùng khó coi. Bởi vì đến lúc này bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy ai hết. Tiếp đó, chưa tới 2 phút sau, 3 tên chỉ còn lại 1 tên. Kết cục của 2 tên kia giống hệt mấy tên trước. Ra cho tao, mày là người hay ma? Thấy đồng bạn của mình đã bị giết sạch, chỉ còn lại một mình. Người đàn ông cầm đầu trở nên điên cuồng. Tao ở ngay bên cạnh mày. Chỉ có điều mày không nhìn thấy mà thôi. Giọng nói của Trần Triệu Dương vang lên đằng sau tên cầm đầu. Gã quay đầu lại. Căn bản không hề biết Trần Triệu Dương xuất hiện từ lúc nào. Chết đi. Thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, tên đó gào lên. chĩa súng về phía anh rồi lập tức bóp cò. Cách Trương.